cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 1 Hồi ức về những trang sử. Góc truyện audio.com. Tác giả, nắm thật chặt quy về tương lai hào sáng. Đôi lời mở đầu của tác giả, chào mọi người, ta là nắm thật chặt quy về tương lai hào sáng. Đọc cái tên xong, hẳn là mọi người đang thắc mắc lý do vì sao ta lại đặt nó dài như vậy. Ha ha, ta có một đam mê là sáng tác truyện, ta với ước mơ có thể chinh phục bảng xếp hạng toàn quốc đem truyện Việt đưa ra ngoài thế giới. Và ta đã làm thế, nhưng thật nản thay, ta cảm giác bản thân không thể khống chế câu chuyện của mình. Ta cứ cố gắng và rồi, ta bỏ cuộc, và thế là đam mê kết thúc. 2 tháng sau, lúc này đây, ta quay trở về, ta thật sự rất thích và ta nhận ra mình không thể buông bỏ. Ta đặt một cái tên thật dài như vậy là vì muốn bản thân không ngừng cố gắng, nắm bắt cơ hội và hướng về nơi ánh sáng ngập tràn. Hy vọng bộ truyện, cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị, thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, sẽ mang lại, thứ nhất là mang lại sự hấp dẫn cho người đọc, được mọi người yêu thương và bao bọc cho đứa con của mình, còn điều gì tuyệt vời hơn. Thứ hai, cần điều thứ nhất hoàn thành, được sự ủng hộ của mọi người, nó mang lại cho tôi nguồn động lực vô hạn. Hy vọng, tác phẩm này của ta sẽ được mọi người đón nhận, chúc mọi người có những phút giây hồi hộp hấp dẫn, và không thể rời mắt khỏi bộ truyện này. Ha ha ha, không liên phiên dài dòng, câu chuyện bắt đầu, sau, 3, 2, 1, vào thôi, đùng đùng đùng, những chiếc máy bay trực thăng điên cuồng xé gió, cánh quạt xoay trong động trục phập phè, từng tiếng vang vọng trên bầu trời đầy khói lửa. Bùm bùm từng tiếng nổ, một thành phố chìm sâu trong hỗn loạn, khói lửa bốc lên ngùn ngụt hòa lẫn cùng mùi máu tanh kinh tởm. Những thê lương tham âm phủ kín gấp mọi ngõ ngách thành phố, tiếng trẻ em khóc, tiếng nhân loại thét gào. Máu tanh tinh tươi trải dài khắp đường phố, thành phố, Hồ Chí Minh, Việt Nam, cạch cạch cạch, những âm thanh gõ bàn phím, những số liệu hiện trên một cái màn hình. Hồ Chí Minh, ngày 7/9/2019 lúc 3:47 PM sáng. Vào cái thời điểm mà gần như toàn bộ thành phố đang chìm trong giấc ngủ say. Họ đâu hay biết rằng, ngày tận thế lại đến đúng vào cái thời điểm mà không ai ngờ nhất. Một loại virus phát tán qua bầu khí quyển, chúng nhanh chóng sinh sôi trong không khí với tốc độ biến thái, một sinh nghìn nghìn sinh tỷ, những cơn gió mang loại virus này gieo rắc nổi ám ảnh kinh hoàng đến toàn thế giới. Nhân loại khi nhiễm loại virus này đều bị biến đổi thể xác, toàn thân mục rửa, khát máu, cơ thể bốc mùi hôi thối nồng nặc và họ trở thành xác thối, hay được cả thế giới gọi với cái tên zombie. Lũ zombie nhiễm bệnh điên cuồng cắn xé và ăn thịt con người, chúng chính là cơn kinh hoàng mà chỉ có trong phim ảnh tiểu thuyết ta mới được nhìn thấy. Phim ảnh tàn khốc, ha, hiện thực còn tàn khốc hơn. Sức mạnh của chúng mỗi ngày mỗi biến lớn, chúng mạnh gấp mấy lần xưa xê mạnh một người thường, và con số đó lại không ngừng nhân lên. Cả một thành phố chìm ngập hỗn loạn, các tòa nhà sụp đổ, quốc kỳ bốc cháy, không chỉ chúng ta mà là cả thế giới này đều như vậy. Chính phủ các nước ra sức củng cố quân đội, đẩy lùi dịch bệnh, thành lập những khu cứu trợ, những hòm đồ trợ cấp dài khắp mọi nơi với hy vọng cứu vớt nhân loại khỏi bờ diệt vong, và họ đã thành công. Ngày 14/9/2019, hệ thống điện hoàn toàn ngưng hoạt động, thế giới chìm trong bóng đêm. Ngày 15/9/2019, mạng lưới thông tin liên lạc sụp đổ, góc truyện audio.com, các quốc gia hoàn toàn cô lập. Ngày 19/10/2019, hơn một tháng kể từ ngày đại dịch xảy ra. Thế giới lần đầu ghi nhận một loại zombie biến dị đặc thù, thân thể nó rắn chắc to lớn như lực sĩ, toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Và rồi kéo theo cái hiệu ứng lan tỏa, hàng trăm loại zombie biến dị xuất hiện, băng, điện, khí áp, trọng lực, khống chế kim loại. Hàng trăm ngàn con zombie biến dị mạng hàng ngàn loại siêu năng lực khác nhau, trí tuệ phát triển, chúng hợp thành các làn sóng càn quét các căn cứ nhân loại. Nhân loại đứng trước nguy cơ diệt vong, chính là lúc đứng trên bờ vực thẳng thì ánh sáng bừng lên trong đêm tối hỗn loạn. Nhân loại cuối cùng cũng xuất hiện siêu năng lực giả, họ như những vị thần hạ phạm đến để cứu vớt nhân loại. Đó là một nguồn sức mạnh khủng khiếp, một siêu năng lực giả nhân loại tàn sát toàn bộ một đại đoàn zombie, hơn thế nữa là càng ngày càng nhiều các siêu năng lực giả xuất hiện. Họ được nhân loại phong cho chức hiệu anh hùng, dẫn dắt nhân loại ra khỏi diệt vong. Nhưng nhân loại chung quy vẫn là nhân loại, dù có trở thành siêu năng lực giả thì bản tính vẫn không dễ thay đổi, sức mạnh lớn một thì lòng tham lớn 10. Những người hùng này của chúng ta ra sức xây dựng căn cứ tiêu diệt Hủ Thi. Đổi tên cho nó thuần Việt. Càng được nhiều người tôn sùng thì càng nghĩ mình là vương là thánh là con ông trời. Khoanh vùng lãnh thổ xưng vương xưng đế, tranh đoạt lẫn nhau, những kẻ này còn vô cùng cảm thán. Nếu không có ngày tận thế này, ha, ha, ha, ta làm sao có được ngày hôm nay. tận thế ư, không biết là ai gây ra thế nhưng ta thật sự rất vui vì ngươi đã đến. Ha, ha, ha, đấy là suy nghĩ của rất nhiều người khi giác tỉnh được siêu năng lực. Cái gì đến cũng đến, tranh đấu xảy ra, nhân loại chèn ép nhân loại, tranh giành lãnh thổ, tàn sát lẫn nhau, họ dường như quên mất kẻ thù chung của mình là ai mà trong mắt chỉ có. Ta là vương thế giới. Số người chết do dịch bệnh còn ít hơn là số người chết trong tay đồng loại của mình. Khỉ mảnh hổ vẫn còn đang say giấc thì con khỉ vẫn cứ nghĩ mình là đại vương. Đừng quên rằng nhiễm virus không chỉ có nhân loại còn có. Động vật, những nỗi uất hận, những sự đau đớn giờ đây nhân loại phải nếm trải, những con quái vật to cao chục mét, những đàn đàn lớp lớp côn trùng ngo nghe trồi dậy. Những cái căn cứ xưng vương xưng thánh ấy lúc này chính là cửa hàng đồ ăn yêu thích của lũ quái vật. Những nơi thú triều đi qua, bỗng chốc mặt đất lại trở nên bằng phẳng. Những người hùng của chúng ta khi đứng trước quái vật không khác mấy sâu bọ khoan. Nói thế thì hơi đề cao quá nhân loại, sâu bọ bây giờ cũng quá khác biệt. Sức mạnh của chúng hủy diệt thế giới, sau 6 tháng chiến đấu vật vả con người bị đẩy xuống tận cùng của chuỗi thức ăn. Lúc này loài người mới tá hỏa, họ nhận ra cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu, nhưng có lẽ là đã trễ. Thời điểm sự đoàn kết cần được lan tỏa thì nó lại không lan tỏa mà cái nó lan tỏa chính là lòng tham. Cái giết chết chúng ta chính là nó. Lòng tham ngu ngốc, ngày 7, tháng 9 năm 2020 tròn một năm sau cơn đại dịch. Lũ hủ thi phát triển trí tuệ vượt bậc, chúng tự xưng là tân nhân loại. Quái vật và hủ thi trở thành kẻ làm chủ thế giới. Mặc dù các căn cứ tranh đoạt lẫn nhau rất nhiều thế nhưng không phải căn cứ nào cũng như vậy. Gocchuyenaudio.com cũng có không ít căn cứ liên minh với nhau, cùng nhau nghiên cứu, đoàn kết chống lại lũ quái vật. Họ cho rằng chiến đấu và tranh chấp là những hành động hết sức ngu ngốc. Thế nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi toan tính và mưu mô đều là thừa thải. Song song với sự phát triển của sức mạnh là sự phát triển về trí tuệ. Lũ quái vật học tập tri thức nhân loại, chúng biết rằng nếu như ăn hết nhân loại thì chắc chắn đến một ngày bọn chúng sẽ phải ăn thịt lẫn nhau để kiếm sống. Thay vì thế ta cho nhân loại một con đường sống, để chúng phát triển sinh tồn, đến mùa thì cứ tới và thu hoạch thôi. Lúc này nhân loại bị đẩy đến bước đường cùng, họ trở thành vật gia súc là thức ăn cho lũ quái vật hủ thi, các chuồng trại nuôi người lấy thịt là khái niệm mà lũ quái vật hủ thi đặt cho các căn cứ nhân loại. Thế nhưng thật buồn cười khi chúng học tập tri thức nhân loại để chống lại nhân loại. Đây chính là thời cơ cho sự phát triển, nhân loại biết điều đó và họ ra sức nỗ lực phát triển. Một năm sau sự phát triển ấy, ngày 19/7/2021 căn cứ đoàn chiến, Đà Nẵng, Việt Nam, kể từ kỷ nguyên Hắc phủ xuống, đợt thú triều lần đầu bị đẩy lùi, và cũng chính là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại chiến thắng quái vật. Một trang sử mới được mở ra. Nhớ nhấn lớp sau mỗi chương cho ta với nha. LT, 3, yêu mọi người, anh em đọc từ chương 1 đến chương 10, sau đó next chương 15 nhé. Ta dành ra 4 chương để viết drama, anh em cân nhắc nhá, có thấy khó chịu thì T không chịu trách nhiệm đâu à, cách chương.